Quyển 2, Bất Lương Quân Hôn, chương 1-2, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua như một giấc chiêm bao, vật đổi sao rời giữa bầu trời, mặt trăng tỏa ra ánh sáng rực rỡ trẻ trung, ta ở thành một vòng trọc không biết đã bao nhiêu lần trùng hợp, phai mờ trăng tròn như cũ, thời gian như cũ tâm lại nhớ mong. Từ đại sảnh sân bay, Mễ Kiều bị Trầm Nghê Trần kéo đi như kéo bao tải tới bãi đỗ xe. Đi đến bên cạnh xe, hai mắt Mễ Kiều cảm thấy một hồi choáng váng, chiếc xe này, 2 năm rồi, anh, rõ ràng vẫn không thay đổi. Cổ tay trái trắng nhần vẫn như cũ bị anh chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Mễ Kiều im lặng nhìn nam tử trước mắt, anh dùng tay kia lấy chìa khóa, sau đó mở cốp xe. Trong cốp xe còn có ít đồ đạc, anh nhanh chóng dọn gọn một chỗ rồi cho hành lý của cô vào. Nhìn qua Trầm Nghê Trần có chút cố hết sức để xếp gọn từng cái hộp. Mễ Kiều không biết là cái gì, nhưng có thể thấy được là rất nặng. Có mấy lần, vừa mới để qua một bên, lại lăn xuống, anh đành nhặt lại để xếp lên. Thả tôi ra, anh dùng hai tay không phải dễ dàng hơn sao? Mễ Kiều có chút đau đầu, xem bộ dạng anh buồn cười, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Không muốn, vạn nhất anh buông tay, em lại chạy trốn thì sao? Tính trẻ con bộc lộ qua lời nói của Trầm Nghê Trần, lại lộ ra một chút chật vật. Mễ Kiều trong lòng run lên. Vốn tưởng rằng trải qua tang thương mà tâm dần dần bình tĩnh, giờ lại nổi lên tí ti gợn sóng. Bãi đỗ xe, đèn đường rất sáng, cùng với ánh sáng của những ngôi sao đan vào nhau tạo thành một mảnh sa mỏng mê ly tùy ý soi sáng lên người Trầm Nghê Trần. Trong 2 năm này, Mễ Kiều thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình muốn quên, rồi lại thời thời khắc khắc nhớ kỹ, lúc này ngay tại trước mắt. Anh gần cô như vậy thật có chút không chân thực. Bên này, cô vừa bị Trầm Nghê Trần đẩy ngồi vào ghế lái phụ, bên kia, điện thoại Trầm Nghê Trần vang lên. Này, A Hát, cậu xem, tôi hiện đang bị kẹt xe, đoán chừng còn phải 1-2 giờ nữa mới đuổi tới sân bay. Các cậu có thể đợi sao? Nhìn xem Trầm Nghê Trần cố làm ra vẻ giọng điệu bực tức, Mễ Kiều buồn cười. Rõ ràng người bây giờ đang ở sân bay, huống chi lại khuya khoắt thế này, kẹt xe gì chứ? Nghĩ đến, hẳn là hôm nay Trầm Nghê Trần tới sân bay, vốn là đón người A, người này, là Trung Lan sao? Mễ Kiều bị ý nghĩ của mình dọa sợ, lúc trước là mình cố ý phải ly khai, Trầm Thanh Thu trong điện thoại đã từng nói qua Trầm Nghê Trần cùng Trung Lan đã kết hôn rồi. Như vậy, Trầm Nghê Trần người này, sau này sẽ chỉ là cậu của Mễ Kiều, là người yêu của Trung Lan. Cho dù thật sự đi đón Trung Lan, thì cũng liên quan gì đến cô? A Hát, tốt tốt, vậy các cậu cứ đánh xe trở về đi, tôi phái người đến cổng doanh đón tiếp. Ai biết hôm nay chuyện gì xảy ra, vừa ra khỏi cửa liền bị chắn, bị lấp bịt rồi, một lát tôi cũng không biết có thoát được thân không nữa. Mễ Kiều bật cười, từ loa điện thoại vọng ra giọng nói, là đàn ông, không phải Trung Lan. Khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ động lòng người, như bông sen nở, đẹp không sao tả xiết. Trầm Nghê Trần theo tiếng cười liếc nhìn, nhanh chóng cúp điện thoại, mở máy xe. Trên đường đi tương đối không nói gì, Mễ Kiều tinh tế đánh giá bố trí trong xe, thình lình phát hiện, ngày nào đó trước đây, cô tặng anh một cần rối thỏ, được anh treo lên kính chiếu hậu. Màu sắc rất tươi đẹp, không có cho bụi, hẳn là được tỉ mỉ chăm sóc, chỉ có điều, hôm nay tâm bọn họ đã có nhiều biến hóa. Mỗi người đã có con đường riêng của mình, vở kịch năm xưa, mỗi người đều có vai diễn của mình. Góc truyện audio.com, vở kịch kết thúc, diễn viên cũng diễn xong vai diễn của mình. Trong vở kịch ai dám hứa sẽ cùng ai đi hết con đường, ai có thể giải thích tất cả. Dù có yêu thương chân thành tha thiết tách ra, liền xa. Cậu nhỏ, cậu định đưa cháu đi đâu? Quá mức sợ hãi lại giống như hoàn cảnh đã từng quen biết trước đây, Mễ Kiều hỏi Trầm Nghê Trần cũng chính là nhắc nhở chính mình, bọn họ có một khoảng cách không thể với tới được. Trầm Nghê Trần không nói, ngũ quan vẫn tinh xảo giống như 2 năm trước, con mắt màu đen chuyên chú lái xe tự hồ căn bản cũng không nghe thấy Mễ Kiều đang nói chuyện. Sân bay đều được xây dựng cách xa trung tâm thành phố. Giờ phút này bọn họ đang trên đường cao tốc từ sân bay về thành phố. Trong lòng Mễ Kiều có chút buồn bực nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoại trừ những hộp đèn quảng cáo sáng nhấp nháy đứng sừng sững ven đường đập vào mắt cô, cơ hồ nhìn không thấy cảnh sắc gì sáng lạn. 2 năm rồi, không có gì thay đổi. Mễ Kiều nhàn nhạt nói ra cảm thụ của mình đối với thành phố gì, nhưng mà người nói vô tình, người nghe cố ý, đợi không được em, anh làm sao dám thay đổi. Giọng nói du dương trong suốt vang lên, giống như lúc trước khi ở phi trường, cô bị anh phát hiện. Thế nhưng Mễ Kiều hiểu, trên đời này, hết lần này tới lần khác có một người như vậy, cho dù yêu đến cực hạn cũng không thể gắn bó gần nhau. Ví dụ như, bọn họ, mặc dù trong nội tâm có 1 vạn câu nghi hoặc hiện tại anh cùng Trung Lan có hạnh phúc không? không phải nói, bởi vì lúc trước khi đăng ký quân hôn, bởi vì Chu Chi Dũng sai lầm mới thành công đăng ký quân hôn, đã tìm được lý do để hủy chưa? Hốc mắt không biết sao hơi ướt, Mễ Kiều quật cường quay nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, tốc độ xe dần dần hạ, lái vào nội thành. Hai bên đường, hàng cây phong tỏa sắc hồng rực rỡ, hòa thuận vui vẻ, tình cảm ấm áp, gió đêm thoáng qua một cái, từng mảnh rực rỡ, nhảy múa nơi chân trời xa xăm. Cố ý làm bộ nghe không hiểu lời Trầm Nghê Trần nói, cứ như vậy trầm mặc thẳng đến khi xe đi vào một khu biệt thự cao cấp. Khi lên trung học tại thành phố Di, Mễ Kiều kết giao với toàn hồ bằng cầu hữu, phần lớn cũng đều là con cháu nhà giàu tiêu xài như nước. Cho nên Mễ Kiều nhìn qua là biết khu biệt thự cao cấp này chắc chắn mới được xây dựng sau khi cô đi. Chẳng lẽ, anh có ý định nạp tiếp? Đáng tiếc Mễ Kiều cô từ trước đến nay đều là thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Thực tế, giờ phút này cô thầm nghĩ, tranh thủ thời gian quay hết quảng cáo, sớm chút trở lại với bảo bối. Ngày mai, cháu còn muốn cùng nhà tài trợ gặp gỡ, hậu thiên khởi động máy quay quảng cáo. Cho nên, chỉ có thể ở lại đây 3-4 ngày. Mễ Kiều tự nói xong, nam tử khí vũ hiên ngang bên cạnh, chỉ nhàn nhạt. Một tiếng, xe con chậm rãi chạy đến một ngôi biệt thự nhỏ, ánh đèn vừa mới chiếu vào, một tiếng Jesse. Âm thanh đánh úp lại, Mễ Kiều cảm thấy cả kinh, phóng mắt nhìn lại, dưới ánh đèn, một con ngựa con từ trong sân nhà kho nhỏ ở bên trong chui ra, vui mừng nhảy tại chỗ. Hoan nghênh về nhà, Trầm Nghê Trần khẽ mỉm cười, đi đầu xuống xe, sau đó giúp Mễ Kiều mở cửa xe, lại xoay người sang sờ sờ lên đầu con ngựa con, thoạt nhìn, quan hệ của bọn anh rất tốt, rất thân mật. Mễ Kiều nghi ngờ, thật sâu nghi ngờ. Cái này, anh đến cùng đang làm cái gì, anh rõ ràng trong nhà chăm ngựa. Cô nghĩ nói rất đúng, đây không phải lúc trước cô đã nói với anh, về mong ước tương lai sao? Gocchuyenaudio.com, sao anh thật sự làm theo Trung Lan như thế nào lại cho phép anh làm như vậy? Nhân viên quản lý đâu? Hàng xóm chung quanh đâu? Họ để yên sao? Trầm Nghê Trần hai tay vẫn đang vuốt ve con ngựa uốn éo qua mặt đến mập mờ không rõ nhìn Mễ Kiều. Cô nào biết con ngựa con này, 2 năm trước đã mua tới tay rồi. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, cuối cùng chỉ có thể không ngại vạn dặm xa xôi, đem nó từ nước Mỹ vận chuyển bằng đường hàng không trở về. Lần đầu tiên Trầm Nghê Trần trông thấy con ngựa con, nó chỉ cao có một thước còn là một chú ngựa rất rất nhỏ. Cơ hồ tất cả thời gian rảnh rỗi, Trầm Nghê Trần đều cùng nó rơ bin nhau. Mới đầu anh đem ngựa con ở trong phòng nuôi tự mình cho nó bú sữa, về sau con ngựa con càng ngày càng lớn, làm trong nhà đầu mùi hôi, Trầm Nghê Trần đành làm cho nó một gian nhà trong sân cho nó thoải mái dễ chịu. 2 năm qua anh tuy quân vụ bề bộn cũng chưa bao giờ ở bên ngoài ngủ qua một buổi tối. Dù cho có xã giao uống đến 3-4 giờ sáng, anh cũng sẽ về đây, trông coi ngôi nhà này, trông coi con ngựa con, trông coi toàn bộ những gì anh vì cô mà chuẩn bị. Không còn sớm, vào đi thôi, sớm chút nghỉ ngơi. Nhàn nhạt nói một câu, Trầm Nghê Trần cất bước hướng cô mà đi, mỗi một bước tới gần đều khiến cho tâm Mễ Kiều như nai con đi loạn. Ngay lúc Mễ Kiều không biết làm sao định lui về phía sau một bước, Trầm Nghê Trần bỗng nhiên chệch hướng, đi vượt qua cô, đi mở cốp xe lấy hành lý bên trong ra. Mễ Kiều ảo não cảm thấy mình vừa rồi thất thố, hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng. Còn không vào, đợi Mễ Kiều định thần lại, Trầm Nghê Trần đã mang theo hành lý đi vào trong nhà, thân ảnh cao lớn dưới ánh đèn phản xạ thành một bóng đen kéo dài, từng đường cong cũng được phác họa yêu mỹ, cái bóng này còn làm cho Mễ Kiều thiếu chút nữa hoảng thần. Gió cuối thu, nhẹ nhàng thổi qua, lướt qua gương mặt, lướt qua trái tim, tâm tình nước hồ thu. Ánh mắt xẹt qua phía chân trời, xuyên qua tầng mây, mang theo tâm tình bay lượn. Gió, lướt qua bên tai, lắng nghe âm thanh rất nhỏ, ôn nhu đấy, mềm đấy, ung dung đấy, gợi lại những rung động tận sâu đáy lòng. Cất bước về phía trước, Mễ Kiều tự nhủ, cái gì đều không muốn nghĩ, cái gì đều không nên hỏi, vào nhà tìm một gian phòng, tranh thủ thời gian nằm ngủ thì tốt rồi. Nhưng, một bức hình theo phong cách bohemian nồng đậm phong tình thình lình hiện ra trước mắt, làm cho nước mắt tích tụ lâu nay, rốt cuộc không cách nào ức lăn xuống. Thân thể Trầm Nghê Trần khẽ giật tinh tế nhìn trước mắt, hôm nay Mễ Kiều đã 21 tuổi. Cô xinh tươi ôn nhu, điềm tĩnh, nội liễm. Chỉ nhìn tinh tế như vậy tự hồ là cả người thoát thai hoán cốt. Sắc sảo, phản nghịch thẳng thắn, khí phách, đó là trong trí nhớ của anh về cô mấy năm qua, giờ đây cô lại biến đổi thành người như này. Đôi mắt ngây thơ thanh tịnh giấu đi khí thế không sợ trời không sợ đất. Đến tột cùng cô đã chịu bao nhiêu chua xót ủy khuất bị nỗi đau mài giũa mới có thể trở nên như thế này, làm anh càng thêm đau lòng. Cậu nhỏ cháu mệt mỏi, phòng cháu ở nơi nào? Tâm, đau khổ dễ rủa, anh đưa em đi, Trầm Nghê Trần chưa từng nói gì hơn, anh không muốn bức cô. Cho dù giờ phút này Mễ Kiều giống như một ngọn núi băng, anh cũng sẽ nghĩ hết mọi phương thức đem cô hòa tan. Mễ Kiều khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bức tranh được vẽ tỉ mỉ trên vách tường, không dáng vẻ cô đơn cùng tịch liêu của mình giờ phút này rơi vào trong mắt anh. Góc chuyện audio.com. Điều duy nhất cô muốn cho anh thấy, là mấy năm qua cô sống vô cùng tốt, thật sự rất tốt. Hai tay nhấc hành lý lên, trầm nghe trần từng bước một đi lên cầu thang. Mễ Kiều đã hối hận, ở phi trường, lúc bị anh phát hiện cô nên liều lĩnh dãy giụa, nghĩ cách đào thoát mới đúng. Dưới chân cô, là ước mơ mà cô chính miệng nói với anh. Mỗi bước cô đi là đi lên tháp ngà mộng ảo, từng bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch màu ngà sữa ấm nhuận như được chế tác từ bạch ngọc thượng thừa. Lan can cũng là hình họa mà cô yêu nhất, chỉ có điều nó được làm bằng những vật liệu tự nhiên, chạm khắc thành hình chim hải âu cùng tiểu tháp, làm cho cô cứ như thế dãy giụa, cứ như thế bất an. Ấm áp và không quá khô hanh, cũng may, Mễ Kiều đã được nghề nghiệp diễn viên chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Cô biểu hiện như đã quên tất cả, phảng phất hết thảy trước mắt đều cùng cô không có quan hệ, cũng chưa từng nói qua, nghĩ đến phòng cũng đồng dạng. Trầm Nghê Trần chưa từng nhiều lời, anh rất yên tĩnh đi về một gian phòng chính giữa, mở ra cánh cửa thuần sắc trắng công chúa, đem hành lý đi vào. Em ở nơi này, anh ở phòng đối diện, có việc gọi anh. Nói xong, Trầm Nghê Trần thật sự đi vào gian phòng đối diện, như có ý không muốn trở ra. Khép lại cửa phòng, Mễ Kiều tựa hồ sắp té ngã trên mặt đất. Có chút tinh thần hoảng hốt đánh giá căn phòng, cảm giác nơi đây không hề giống như phòng trọ. Điện nước đầy đủ, nhà cửa xa hoa kiểu châu Âu, tường màu vàng cùng màu sữa phối hợp, trên đỉnh đầu đèn treo sáng chói bằng thủy tinh, còn có một chiếc giường lớn kiểu công chúa. Màn tơ trắng noãn như tuyết treo trên đầu giường, nhẹ nhàng giữa không trung, một tầng lại một tầng, thổ lộ hết tâm sự, trêu chọc trái tim ai. Mễ Kiều cảm giác mình muốn điên mất rồi, ý thức hoàn toàn hỗn loạn, suy nghĩ hoàn toàn bế tắc. Căn phòng này, không, căn phòng trong ngôi nhà này, đây là phòng ngủ, rõ ràng Trầm Nghê Trần cố ý vì cô mà thiết kế để giữ chân cô. Có chút vô lực hít sâu một hơi, Mễ Kiều tự nói với mình, cái này là cạm bẫy ma quỷ, chỉ tự nhủ lòng đây là ảo giác. Cô kéo vali quay người đi về hướng tủ quần áo, kéo ra, lại vì vậy mà giật mình. Từng bộ quân trang lục quân chỉnh tề, uy phong lẫm liệt treo ở bên trong áo sơ mi được ủi thẳng tắp. Nhắm mắt lại, thở ra một hơi, đóng cửa lại, mở ngăn bên cạnh. Bên trong tất cả đều là thường phục của Trầm Nghê Trần, từng chiếc treo chỉnh tề, áo khoác ngoài, áo khoác, áo gió, áo da, thậm chí, trong một ngăn kéo nhỏ còn có đồ lót cùng bít tất. Dầm, Mễ Kiều đóng lại tủ quần áo, xoay người lại có chút gian nan hít sâu. Nghĩ lại, chỉ ở một đêm cô không cần tủ quần áo của anh. Cởi giày ra, Mễ Kiều không có cởi quần áo, cứ như vậy nằm xuống giường, kéo chăn đắp kê đầu lên chiếc gối mềm mại. Xế chiều ngày mai cô muốn cùng nhà tài trợ gặp gỡ, còn muốn thảo luận một ít chi tiết phương án quảng cáo thật tỉ mỉ để hậu thiên quay chụp thuận lợi. Ngẩng đầu liếc ra ngoài cửa sổ, mịt mờ có chút sáng, nếu không ngủ, ngày mai cô mang gương mặt gấu trúc đi gặp nhà tài trợ thì thật không tốt. Nhắm mắt lại, điều chỉnh tốt tâm tình, Mễ Kiều tự nhủ không nên suy nghĩ bậy bạ. Thế nhưng mà không gian tối tăm, cô lại ngửi thấy mùi của Trầm Nghê Trần. Góc chuyện audio.com. Cái chăn mềm mại mà ôn hòa bao vây lấy cô nằm mộng cơ hồ đều bị Trầm Nghê Trần dây dưa, thậm chí còn mộng thấy cô cùng Trầm Nghê Trần lúc còn là thiếu nhi không nên hình ảnh. Ánh dương ấm áp chiếu qua cửa sổ tươi đẹp xuyên qua mộng ảo, chiếu trên mặt đất ôn nhu chiếu vào gương mặt Mễ Kiều đang ngây thơ ngủ trên giường. Mùi thơm của thức ăn chậm rãi lan trong không khí bay vào mũi Mễ Kiều làm bụng cô nhịn không được kêu lên ục ục. Trong tiềm thức cô khẽ chuyển động cánh môi cực kỳ giống một chú mèo con ngủ say thèm ăn. Hương vị món trứng gà ốp la xông vào miệng anh đào của cô chậm rãi nhấm nuốt chân thật vị giác làm cho cô thỏa mãn câu dẫn ra khóe môi. Mặc dù thời gian cực nhanh, nhưng những gì cô yêu thích vẫn không thay đổi, ví dụ như trứng. Bỗng nhiên, cô giật mình tỉnh giấc mở to hai mắt nhìn thấy Trầm Nghê Trần vẻ mặt vô hại đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, thêm quần jean đơn giản, một tay khay thức ăn, một tay cầm đũa. Trong khay có một đĩa trứng gà tươi, chỉ là cái hình cầu ở giữa không hiểu sao thùng một lỗ. Đôi mi thanh tú cau lại, ánh mắt lưu luyến nhìn đĩa trứng, nuốt một ngụm nước bọt trong nội tâm lập tức trong sáng. Cậu vào phòng cháu sao không gõ cửa? Sắc mặt hơi đỏ, Mễ Kiều có chút thẹn quá hóa giận. Ngủ say còn có bộ dáng tham ăn như vậy, bị anh thu hết vào mắt trong nội tâm quả thực có vài phần không được tự nhiên. Trầm Nghê Trần sung sướng nhướng hai hàng lông mày, yêu nhã quay người đem đặt khay đồ ăn cùng đôi đũa lên bàn, đặt xong lập tức đứng dậy, không hề nhìn cô. Thân ảnh cao to trước mắt Mễ Kiều lúc ẩn lúc hiện, đi kéo rèm cửa, đi vào toilet điều chỉnh nước ấm, trong chốc lát lại chạy về bàn làm việc đem máy tính mở ra. Mễ Kiều có chút im lặng, vừa định đặt câu hỏi, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp mà ôn nhu vang lên trong căn phòng lặng lẽ. Anh có gõ cửa, nhưng em không nghe thấy. Còn có, đây là phòng anh, không phải phòng con gái. Điểm này, tối hôm qua khi Mễ Kiều kéo tủ quần áo ra đã nghĩ đến rồi. Chỉ có điều, không muốn gọi anh đổi phòng, miễn cho gặp mặt nhau tăng thêm xấu hổ. Cho nên mới phải kiên trì, y phục cũng không thay ra cứ như vậy ngủ một đêm. Đại não có chút hỗn loạn, Mễ Kiều toàn thân cao thấp không hiểu từng cơn bực bội bất an. Trầm Mê Trần nói xong, đột nhiên đi lại tủ quần áo, ngồi xổm xuống, lấy ra một bộ đồ ngủ màu cho có hình san hô màu lam xen lẫn, trực tiếp ném cho Mễ Kiều. Trong bồn tắm đã đủ nước rồi, em tranh thủ thời gian đi tắm rửa. Bữa sáng anh để trên bàn làm việc, buổi chiều em có việc muốn đi ra ngoài, lúc này chắc cần dùng máy tính xử lý một số chuyện. Anh đi ra ngoài trước, nói xong, hắn rất thân sĩ cười cười, mở cửa phòng liền nghênh ngang rời đi, để lại người vừa mới tỉnh ngủ là Mễ Kiều, đang ngây ngốc nghĩ ngợi lung tung. Không nhớ rõ kế tiếp thời gian, cô là như thế nào vượt qua. Tóm lại, cô tắm rửa xong đi ra, mặc một bộ đồ mới của mình, không mặc đồ ngủ của Trầm Mê Trần. Bữa sáng đã để trên bàn cạnh máy tính. Cô ăn xong, Trầm Mê Trần vừa vặn tiến đến, mang khay đồ ăn đi. Cô xem website, siêu tập tư liệu ứng đối công tác, anh yên tĩnh ở một bên, cũng không nhìn cô, chỉ là lẳng lặng ngồi ở trên giường lật xem báo chí. Điện thoại di động vang lên tiếng đồng hồ báo thức, Mễ Kiều cầm lên nhìn, đạm mạc nói một câu. Đã đến giờ rồi, cháu muốn đi công việc, gocchuyenaudio.com. Đứng dậy, muốn nhắc tới đống hành lý, lại phát hiện Dương Hòm cùng túi sách đã không cánh mà bay. Không phải hôm nay chỉ là cùng bên quảng cáo gặp mặt sao? Vậy hẳn là rất nhanh đi. Ở nơi nào, anh đưa em đi, dù sao hôm nay vừa vặn anh không có việc gì, chờ em xòn việc rồi về. Trầm Nghê Trần tránh đi ánh mắt giận tái của Mễ Kiều, ngậm miệng, không xách theo hành lý, chỉ là rất tự nhiên muốn hướng phía cửa đi tới. Anh đi lái xe, em nhanh lên. Vừa dứt lời, thân hình cao to liền đứng lại, rủ xuống đôi mắt chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đang nắm lấy cánh tay của anh. Nhất định phải như vậy phải không, cậu nhỏ? Thanh âm Mễ Kiều cơ hồ run rẩy, nhẹ như cánh ve sầu, không phải là giận dữ mà là hữu lực nói. Một đôi con ngươi ngập nước giống như đang cực lực ẩn nhẫn, ủy khuất đến cực điểm. Đi công việc trước, trở về chúng ta hào hào nói chuyện một chút. Trầm Mê Trần vẫn nói ôn nhuận như trước, xoay người cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Mễ Kiều, một trước một sau, cùng nhau bước đi. Cách chương.